Đạo, chương 1659, xử trí. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần đã sớm nhận thấy được Yến Minh Nguyệt cùng Hôi Nha lão tổ hai người trong ánh mắt là không thỏa. Trong lòng đột nhiên mỉm cười nói nhảy, đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, người sau đối với hắn khẽ lắc đầu. Trên mặt đều là cười khổ, nhưng khó nén trong đôi mắt thần sắc lo lắng. Tựa hồ, ra khỏi có chút hắn cũng không biết chuyện tình. Tiêu Thần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Loại chuyện này ra ngoài trạng huống, không khỏi không biết phiền toái. Để cho hắn cảm thấy vô cùng không có cảm giác an toàn. Đi theo quang chiếu phía sau, hắn khẽ cúi đầu không để cho người thấy thần sắc biến hóa. Chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, lại sâu hít một hơi thật sâu bắt buộc mình ở trong khoảng thời gian ngắn bình tĩnh đi xuống. Bất luận xảy ra như thế nào chuyện tình, bối rối cũng không làm nên chuyện gì. Kinh nghiệm ma luyện tâm cảnh, để cho hắn rất nhanh đè xuống trong lòng lo âu. Ý niệm trong đầu thanh minh trong đầu nhanh chóng chuyển động. Thang Long Trì. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chuyện này, tuyệt đối cùng Thăng Long Trì có liên quan. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Minh Nguyệt mặc dù biết được, cũng không dám nhiều lời. Thì cho thấy chuyện này tuyệt không tầm thường. Tiêu Thần trong lòng bắt đầu sinh ra mọi người hỗn loạn ý niệm trong đầu. Nhưng không có căn cứ hạ vô ích bằng thiết tưởng. Hắn căn bản không có nửa điểm đầu mối. Đi lên hắc mộc thuyền. Xuyên thấu vô hình bình chướng. Hồ nước tự động hướng hai bên cuồn cuộn nổi lên. Lộ ra một cái vừa vặn thông hành lối đi. Quang chiếu khẽ nheo lại hai mắt. Nhìn ở bên hồ đã đợi Yến Hoàng bên cạnh cận thị. Chưa chờ hắn mở miệng. Liền khoát tay áo. Nói, bổn tọa sẽ đích thân đưa bọn họ đi qua. Các ngươi lui ra đi. Nói xong, thuyền gỗ vừa vặn được tới bờ hồ. Hắn dưới chân một bước bán ra. Lên bờ đi về phía trước đi. Cận thị trong lòng cười khổ. Giờ phút này nào dám đi ngăn trở hắn bộ tử. Chỉ có thể vội vàng tránh lui đến một bên. Vừa phái người lập tức đi về phía bệ hạ bẩm báo. Yến Hoàng ngồi thẳng trong ngự thư phòng. Nghe nói Liễu cận thị hồi bẩm. Phất phất tay, bẩm báo cận thị kính cẩn sau khi hành lễ, mới chậm rãi thối lui. Hắn trầm mặc hồi lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thấp giọng mở miệng, trưởng lão tự hồ đối với ta không quá yên tâm. Ha ha, trẫm hôm nay đã là đại yến đứng đầu, tất nhiên không cần như năm đó như vậy làm việc, mặc dù có mới đích hoàng giả huyết mạch xuất hiện lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể dung chuyển chẫm địa vị? Hắn thanh âm ôn hòa. Chẳng qua là một đôi tròng mắt băng hàn. Không có nửa điểm nhiệt độ. Khẽ nhắm lại hai mắt. Hắn sắc mặt càng phát ra bình tĩnh. Cũng không phải là đối với lần này có thể làm được không thèm quan tâm. Mà là tự tin lấy hắn hiện tại lực lượng. Đủ để giải quyết bất cứ chuyện gì. Một lát sau, ngoài thư phòng truyền đến cận thị thông bẩm. Bệ hạ, quang chiếu đại nhân mang theo Tiêu Thần ba người cầu kiến. Yến Hoàng tròng mắt mở ra. Ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Uyển nhược nhất phương giếng cổ không dậy nổi gợn sóng. Làm cho người ta nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ. Hơi dừng lại, mới chậm rãi mở miệng. Nói, xin mời trưởng lão đi vào. Chi nha, trong tiếng, cửa thư phòng bị từ ngoài đẩy ra. Hai gã cận thị cúi đầu thối lui đến một bên. Quang chiếu trước cất bước mà vào. Phía sau Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ ba người theo thứ tự đi theo. Bổn tọa ra mắt bệ hạ. Quang chiếu khẽ chắp tay. Thần thái hơi có vẻ nghiêm nghị. Làm được chẳng qua là lễ tiết tính lễ nghi. Bởi vì giờ phút này hắn sử dụng chính là thánh địa thân phận trưởng lão. Có tư cách cùng Yến Hoàng ngồi ngang hàng. Yến Hoàng ánh mắt lóe lên. Gật đầu, đưa tay trống rỗng dẫn. Nói, Trưởng lão không cần đa lễ. Mời ngồi. Quang Chiếu nói cảm ơn. Xoay người bên trái chắc vị trí đầu não ngồi xuống. Khẽ cúi đầu. Không biết trong lòng làm gì ý niệm trong đầu. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần ba người mới đồng thời tiến lên một bước. Kính cẩn hành lễ. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Lần này, Yến Hoàng cũng không ngăn trở ba người hành lễ. Hắn khẽ nheo lại trong mắt. Tầm mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Dừng lại tính thời gian thở mới vừa nhàn nhạt mở miệng. Miễn lễ, bình thân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã để cho Yến Minh Nguyệt cùng Hôi Nha lão tổ hai người sắc mặt tái nhợt. Thân ảnh áo bào bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng Tiêu Thần nhưng mặt không đổi sắc. Hắn trong lòng mình cũng nhịn không được nữa khẽ cau mày. Rời đi Thăng Long trì sau lại thấy Yến Hoàng. Trong lòng hắn cánh không có quá nhiều kính sợ, mới vừa đối với Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ mà nói cực kỳ khủng bố vô hình áp chế. Đối với hắn thì không có nửa điểm tác dụng, nhưng lúc trước Yến Hoàng dừng lại khi hắn trên người ánh mắt. Hắn nhưng cảm ứng rõ ràng, bất giác âm thầm nghiêm nghị, Tiêu Thần lưu lại, hai người các ngươi tạm thời lui ra đi, trẫm ngày sau đi thêm triệu kiến. Yến Hoàng nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cùng nhau lui ra, không có trẫm phân phó, bất luận kẻ nào không được nhích tới gần ngự thư phòng. Phía sau, cũng là đối với ngự thư phòng ngoài cận thị nói. Dạ, Yến Minh Nguyệt trong mắt thần sắc lo lắng nặng hơn, nhưng hôm nay chuyện đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi. Mặc dù muốn trợ giúp Tiêu Thần, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn cùng với Hôi Nha lão tổ lui cách ngự thư phòng. Mắt thấy thư phòng đại môn quan hệ. Trong lòng không nhịn được thở dài. Hai vị đại nhân xin mời. Tự có cận thị tiến lên. Dẫn dắt hai người rời đi. Bên trong ngự thư phòng. Yến Hoàng đuổi đi mọi người sau. Liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Chân mày hơi nhíu lại. Làm như đang suy tư có chút chuyện. Cả thư phòng một mảnh an tĩnh, Tiêu Thần dựng ở dưới tay. Trong lòng bất an đã dần dần tản đi. Hôm nay hắn điều có thể làm, chỉ cố gắng giữ tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để cho hắn tự nhiên sẽ hiểu. Không có chút nào báo trước, Yến Hoàng trở nên ngẩng đầu lên. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thần. Kim sắc quang hoa từ trong cơ thể hắn phún dũng ra. Tùy theo mà đến chính là mênh mông cuồn cuộn uy áp. Đây cũng không phải là hắn bản thân tu vi, mà là điều đại yến quốc vận xuất thủ, nhất niệm nhưng trấn áp đánh chết bất kỳ tu sĩ. Hồng mông dưới, đều không ngăn cản lực. Tiêu Thần trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác. Một tầng nhàn nhạt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra. Mặc dù mỏng manh, nhưng ở này kim quang bao phủ xuống. Kia khí thế mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản đại yến quốc vận trấn áp. Lại bị toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Không cách nào thêm rót cùng hắn trên người nửa điểm. Chỗ mi tâm, ba đạo xanh thẳm vằn nước chậm rãi hiện lên. Yến Hoàng mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Hắn trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên thu hồi trong cơ thể hơi thở. Mênh mông cuồn cuộn uy áp tiêu tán không còn, mà Tiêu Thần bên ngoài cơ thể kim quang cùng chỗ mi tâm vằn nước. Giống như trước chậm rãi tiêu tán không thấy. Lúc trước hồi lâu trong thời gian, hắn mấy lần vọng động cho đến xuất thủ, đem Tiêu Thần xóa đi. Mặc dù hắn có thể nhận được bộ phận đại yến quốc vận nhận khả. Nhưng nếu là Yến Hoàng xuất thủ, giống như trước có thể đưa chém giết. Chẳng qua là hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, nhiều lần trần chờ, hay là đè xuống trong lòng sát ý. Quang Chiếu khẽ cúi đầu. Thần thái nhìn như không có bất kỳ biến hóa, nhưng đã làm tốt liễu tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nếu Yến Hoàng thật không cho đến đối với Tiêu Thần bất lợi. Mặc dù cùng hắn xé rách ra mặt, hắn cũng sẽ không tiếc thật nhiều. Cũng may chuyện cũng không hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Mắt thấy Yến Hoàng tản đi liễu sát ý. Hắn ống tay áo bên trong trên tay tản mát ra kim quang chậm rãi thu liễm. Yến Hoàng sắc mặt đạm mạc, chậm rãi mở miệng. Hoàng giả huyết mạch, Tiêu Thần, ngươi quá thật cho trẫm quá mức khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Nếu là ở trẫm chưa từng lên ngôi lúc trước, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi tiếp tục còn sống. Giữ lại cùng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách. Hắn thanh âm bình tĩnh, cũng đang một lời trong lúc, để lộ ra liễu quá nhiều bí mật, tỉ như hoàng phẩm huyết mạch, tỉ như cùng hắn tranh đoạt đại yến ngôi vị hoàng đế tư cách. Tỉ như, một ít nhanh chóng rồi biến mất sát cơ. Tiêu Thần gương mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên khiếp sợ ý, hắn mặc dù đã làm rất nhiều thiết tưởng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện nguyên do cánh là ở lần này. Thông qua Yến Hoàng cung cấp tin tức, hắn ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, dần dần nghĩ thông suốt liễu mấu chốt của sự tình. Thăng Long chỉ nhưng tăng lên tu sĩ trong cơ thể huyết mạch, gia tăng tu đạo tiềm lực, mà hắn ở Thăng Long chỉ bên trong đoạt được cơ duyên. Cánh để cho trong cơ thể huyết mạch viên mãn, tấn thăng làm Yến Hoàng trong miệng nói hoàng giả huyết mạch. Mà có loại này huyết mạch tu sĩ, trời xanh có tranh đoạt đại yến ngôi vị hoàng đế tư cách. Nghĩ thông suốt trong chuyện này khúc chiết, hắn rốt cục minh bạch Yến Hoàng tại sao lại là thái độ như thế. Nếu là đổi lại vị trung đụng, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đối với lần này chuyện hờ hững nhìn tới. Đề phòng tự thân địa vị được uy hiếp, trước thời gian chảm thảo trừ căn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên vào lúc này, Tiêu Thần lựa chọn giữ vững trầm mặc, trên mặt hắn lộ ra vừa đúng sợ hãi cùng kính sợ. Cúi đầu không nói, làm như đã bị biết được tin tức khiếp sợ. Yến Hoàng nhìn Tiêu Thần phản ứng, trong lòng bất giác mỉm cười nói tùng, trong lòng càng phát ra bình yên. Hôm nay hắn đã không phải là đại yến đế vị mấy tên người thừa kế chi một, mà là chân chính đại yến đứng đầu. Nắm trong tay vô thượng hoàng quyền, mặc dù Tiêu Thần có hoàng phẩm huyết mạch, thậm chí có thể nhận được đại yến chút ít vận nước thừa nhận, nhưng ở trước mặt hắn, như cũ không có nửa điểm chống cự lực lượng, hắn căn bản không cần sinh ra bất kỳ được uy hiếp cảm giác. Hết thảy chuyện, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nhất niệm nhưng quyết, quay đầu nhìn về phía quang chiếu. Yến Hoàng hơi trầm mặc, thản nhiên nói, quang chiếu trưởng lão, lấy người ý kiến, có liên quan chuyện này phải làm xử trí như thế nào? Quang chiếu thần thái bình tĩnh, nghe vậy lắc đầu, nói, bệ hạ vì đại yến đứng đầu, chuyện này phát sinh ở đế trong nội cung, lý nên tùy bệ hạ quyết định, bổn tọa cũng là không có phương tiện liên quan đến quá nhiều. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Yến Hoàng một cái. Có lẽ, bệ hạ trong lòng đã có giải quyết chi đạo. Không ngại nói nghe một chút. Yến Hoàng gật đầu, trong lòng khẽ cười lạnh. Nếu ngươi không muốn liên quan đến quá sâu, cần gì phải ba ba cùng theo một lúc tới đây? Còn không phải là sợ ta xuất thủ đem này Tiêu Thần trực tiếp xóa đi. Nhưng trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Hơi trầm mặc, hắn trực tiếp mở miệng. Trưởng lão phải làm rõ ràng. Năm đó ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chi loạn sau, vì bảo vệ xã tắc an ổn, ta đại yến tôn thất lập nhiều thiết luật. Hoàng giả huyết mạch không được cùng tồn tại hậu thế, để tránh sinh ra mầm tai vả. Đột nhiên Tiêu Thần là cho Thăng Long trì trung thành tựu hoàng giả huyết mạch. Trẫm liền miễn đi trên người hắn đắc tội trách. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp tục tại ta đại yến trung tồn tại lưu lại đi. Cho nên ý của trẫm là xin mời trưởng lão đưa hắn tiến vào thánh địa. Vừa có thể được đến thánh địa dốc lòng bồi dưỡng, có thể hóa giải hai hoàng huyết mạch cùng tồn tại hậu thế cục diện. Không biết trưởng lão nghĩ như thế nào. Yến Hoàng xử trí thủ đoạn nhìn như ôn hòa khoan hậu, kỳ thực thầm tồn tại sắc bén ý. Đem Tiêu Thần đưa vào trong thánh địa, vừa là hai hoàng huyết mạch không được cùng tồn tại hậu thế, Như vậy ngày khác sau chẳng lẽ không phải nếu bị vĩnh viễn vây ở trong thánh địa? Có lẽ đột phá hồng mông cảnh sau, tiêu thần có thể nặng được tư tùy. Nhưng hồng mông tu sĩ lại không thể tiếp tục chấp trường quốc độ. Cũng là từ căn bản thượng tan giả liễu tiêu thần cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có thể. Trong lòng hắn tính toán, tự nhiên không cách nào giấu giếm được quang chiếu. Hắn hơi trầm ngâm, nói, bệ hạ chỗ ở tâm nhân hậu. Bổn tọa cho là cử động lần này cũng không chỗ không ổn. Chẳng qua là không biết tiêu thần hắn có đồng ý hay không. Đang khi nói chuyện hắn xoay người nhìn lại, ánh mắt lóe lên, làm như ý hữu sở chỉ cách chương.